Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 243, tiểu nhân có năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textoimic Bạch Ngọc Tuyết, lên Textoimic Bạch Ngọc Tuyết, lên Textoimic Bác Ngọc Tuyết, lên Textoimic Bạch Ngọc Tuyết, lên Textoimic Bạch Ngọc Tuyệt Bịch. Vương Địch Châu chỉ cảm thấy ngực đau đớn, giống như bị đánh một đòn nghiêm trọng, sắc mặt đã trắng lại càng trắng hơn, giống như một người bạch tạng vậy. Hắn biết tài miệng lưỡi của Đường Trọng rất tốt, hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần ứng đối. Hắn cũng không sợ Đường Trọng cãi lại, không sợ Đường Trọng phản đòn. Bởi vì hắn cũng có thể tranh luận lại, cũng phản pháo lại như thường. Ví dụ như Đường Trọng nói bởi hắn có cha ưu tú cho nên hắn ưu tú, hắn có thể nói, vậy tại sao cậu còn tới Nam Đại học tập làm gì? Ví dụ như Đường Trọng nói bởi cha mình là học giả tâm lý học thế nên mình mới có hứng thú với tâm lý học, hắn cũng có thể phản kích là do hắn muốn hiểu rõ bản thân hơn, có được không? Mình cũng có thể nói là từ bé mình bị cha bức bách học tập, về sau mới từ từ thích lĩnh vực này. Lại nói ví dụ về Tiêu Nam Tâm, đúng vậy, Tiêu Nam Tâm, Tiêu Nam Tâm, Tiêu Nam Tâm. Hắn nhìn cô gái có khuôn mặt dễ thương này, nhìn vẻ mặt không chút biến đổi của cô, nhìn ánh mắt lạnh nhạt khinh thường của cô, nắm chặt bàn tay. Hắn có thói quen để móng tay dài, móng tay đâm vào thịt dường như đã chảy máu rồi. Hắn bị cô gái này hung hăng đâm đau rồi, đâm một đau rồi. Phải biết rằng cho dù bản thân mình biện luận không thắng hắn thì cũng nhất định sẽ không thua. Vì vấn đề này đã tranh luận tới mấy ngàn năm rồi. Ngay cả những đại học giả triết nhân cũng không tranh luận ra kết quả, ngay cả cha mình và thầy của ông là Tiêu Dục Hằng cũng chưa thể đưa ra được kết luận, nhưng cây ết ân ngờ cô gái này tự ân lại nhận thua. Sao cô ta có thể nhận thua chứ? Vì cây ngay từ đầu hai người bọn họ đã sóng vai tác chiến. Quan điểm của bọn họ vai giống nhau, bọn họ đều ủng hộ luận điểm. Đời sau, cùng ngắm bắn Đường Trọng, hiện tại cô lại nói mình chịu thua, vậy thì không phải là nói quan điểm của bọn họ sai sao? Không sợ đối thủ giống thần linh, chỉ sợ đồng đội giống quỷ quái. Cô giống như quỷ quái đâm sau lưng người ta, ngay cả cơ hội anh còn không có cơ hội chuẩn bị cũng chẳng có cơ hội để thở. Chính mình còn ý kiến gì được nữa? Hiện tại hắn suy nghĩ cẩn thận lại, ngay từ đầu người phụ nữ này đã lừa mình rồi. Nhóm Dịch Kiều Phong mê Chú Yên. Còn Hỏa Bạo Thiên Vương mê Chú Yên, còn Liễu Hạ Huy, cô biết vấn đề này khó giải, mặc dù biện luận tới cuối cùng thì hoặc là mình thắng, hoặc là hai người đánh ngang tay. Không có cách nào cả, đề tài là do Vương Kỳ Khuê đưa ra, hắn là trọng tài. Làm gì có chuyện hắn phán cho con mình thua trận chứ? Vì vậy cô cố ý đứng ở phía bên mình, cố ý giúp đỡ mình đối phó với Đường Trọng. Nhưng tới thời điểm mấu chốt nhất thì cô lại giơ khí giới đầu hàng. Cô nhận thua rồi, Vương Kỳ Khuê còn làm sao phán là con mình thắng được. Tại sao cô lại làm như vậy? Vương Địch Châu cắn răng nói, nhìn chằm chằm vào Tiêu Nam Tâm, hai mắt như sắp phun lửa tới nơi rồi. Tiêu Nam Tâm ngay từ đầu đã đứng ở phía cảm thấy kỳ quái. Thứ nhất là hắn tặng, thứ ba là hắn đẹp trai hơn Đường Trọng. Hắn và cha hắn tới thăm viện trưởng Tiêu Dục Hằng, hiển nhiên là mang tới quà cáp không nhỏ, tặng Tiêu Dục Hằng một bộ Âu phục hàng hiệu, một bộ dây lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn cả một chai Mao Đài lâu năm tặng cho vợ Tiêu Dục Hằng, một vòng ngọc Tiêu Nam Tâm lại cũng được mình chọn cho một chiếc túi Gucci và một chiếc khăn hiệu Enma. Mới không đứng về phía hắn, Địch Châu, hắn đã thấy, bọn họ cùng nhau biểu diễn một vở kịch tát thẳng vào mặt con mình, cũng là tát thẳng vào mặt mình. Bởi vì tôi bị hắn chinh phục rồi, Tiêu Nam Tâm gắp một cái nhàng bỏ vào miệng, nói trong 6 người đang ngồi đây thì đã có 5 người chịu ảnh hưởng của yếu tố di truyền rồi. Chuyện này có thể sử dụng cách nói, đời sau, để giải thích sao, cho nên tôi cảm thấy cách nói về, đời trước, là rất có lý, nếu anh cảm thấy mình không thua thì có thể tự đứng ra nói đi. Nhóm Dịch Kiều Phong mê Chú Yên, còn đúng vậy, Đường Trọng nói tiếp, chúng ta đều là thanh niên, tùy tiện tranh luận vui vẻ một chút. Thua thì là thua đi, cũng không có gì ghê gớm lắm. Trước khi chúng ta tranh luận cũng không nói là ai thua phải uống cả cân rượu trắng mà. Đừng để ý, không sao đâu. Cậu, Vương Địch Châu nghe Đường Trọng, an ủi, suýt nữa là tức nổ phổi. Hắn có ý gì đây? Không phải là nói mình thua lại không chịu nhận sao? So với lúc em còn trẻ thì mạnh mà. Vương Kỳ Khuê cũng cười chúc mừng thầy rồi. Hỏa Bạo Thiên Vương mê Chú Yên, còn Địch Châu, có người lớn ở đây này, phải biết lễ phép. Vương Kỳ Khuê lại quát một lần nữa. Hắn biết hai thanh niên kia người đấm người xoa đã xác định kết quả của cuộc tranh luận này rồi. Vương Địch Châu hiện giờ đã mất đi cơ hội xoay người rồi. Sau đó hắn híp mắt nhìn Đường Trọng, lại nhìn Tiêu Nam Tâm một chút, nói, có tài năng, có thể bồi dưỡng mà. Ôi, Tiêu Dục Hằng phất tay, các em có được thành các em, phúc phận bọn họ mới đúng. Cảm ơn sư huynh khích lệ, Đường Trọng vui vẻ nói. Vừa rồi Tiêu Dục Hằng bảo hắn xem thứ hai người thanh niên này có thể có được thành tích trong lĩnh vực tâm lý học không. Hiện giờ hắn đang trả lời vấn đề của Tiêu Dục Hằng. Có tâm trí và tài ăn nói này, hơn nữa được Tiêu Dục Hằng hết lòng bồi dưỡng, nhất định sẽ có thành tích không nhỏ. Ngày sau được không? Tiêu Dục Hằng cười ha hả nói, dường như không thấy ba người thanh niên so đấu miệng lưỡi, bên dưới ẩn giấu tâm tư vậy. Hơn nhiều đúng là nhân tài khó có được thế này không phải học của Tiêu. Vẻ mặt Tiêu Dục Hằng đầy ý cười, nhìn Vương Kỳ Khuê nói, nhóm Dịch Kiều Phong mê Chủ Yên. Còn nếu có thể thì tôi cũng chẳng muốn khen cậu đâu. Chẳng qua những lời này hắn cũng không thể nói thẳng ra. Một là thân phận không cho phép, có một số câu Đường Trọng có thể nói nhưng mình lại không thể nói. Hai là tuổi tác không cho phép, mấy chục tuổi đầu còn đấu võ mồm với thế thì có gì hay chứ. Một đứa trẻ, hắn cười cười cũng không tiếp lời Đường Trọng. Lại ăn thêm mấy miếng sủi cảo, Vương Kỳ Khuê khích lên cô nấu ăn ngon lại với Tiêu Dục Hằng, xong, thầy à, ngày hôm nay. Hiện giờ em muốn để Địch Châu ở trong nước đi theo thầy học tri thức tâm lý học, thầy thấy sao? Nói em đã theo thầy học tập nhiều năm mới có được chút thành tựu như chương 243 tiểu nhân có năng lực. Dục ý cám vương vậy thì có được không? Chùm mét vét do mơ tuyên, còn vương phát hiện chúng người có à, thầy nói thế thì đúng là chết em rồi. Sao em có thể so với thầy được chứ? Người hỏa bạo thiên vương thầy thì thầy mới là thừa kế thực sự của ngành tâm lý học đó. Học viện tâm lý học của Nam Đại nếu không có thầy thì sao có thể phát triển được như hiện giờ đây? Sao có thể có được danh tiếng một? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớn như vậy chứ, hơn nữa bình thường em cũng bận rộn, luôn phải đi khắp nơi trên thế giới, cũng không thể lúc nào cũng mang con theo được. Tốt nhất là vào trường học, học tập có hệ thống. Nếu tiến vào trường, đầu tiên tất nhiên là phải học theo thầy Ri rồi. Vì vậy cháu Vương không Vương Kỳ Khuê lại nhìn Nam Tầm à, lúc nào cháu? Nói xong nhìn dầm, là em bỏ gần tìm xa à, quyền uy tại phương diện tâm lý em đã như vậy con cần để nó theo thầy học làm gì? Một ông già như Trọng cảm ơn chú Vương, cháu Tiêu Nam Tâm cúi đầu nói, thái độ ân cần, dường như hoàn rồi đã khiến con mình biện luận đầu. Được, Tiêu Dục Hằng gật nói đùa một chút, Vương Kỳ Khuê liền đứng dậy xin phép ra về. Tiêu Dục Hằng muốn tiễn nhưng Vương Kỳ Khuê không đồng ý, Tiêu Dục Hằng đành để Đường Trọng và Tiêu Nam Tâm thay ông tiễn khách. Chuyên gia học quốc tế của hắn, tâm lý nghiêm trên xuất hiện người. Hắn liếc Đường Trọng một cái, nói tiễn tới đây là được rồi. Đường bên ngoài hơn nữa ông ta tới Vương con cha Kỳ Hằng trầm ngâm một chút, nói cũng nhận thôi. Em đã vậy thì thầy Hòa Bảo Thiên Vương xe khởi bữa chuyện. Thể dạy được gì chứ? Hiện Mỹ Đề Yên, Com Chu, Com Chu Rom ơn thầy, Kỳ Khuê giống như vui mừng từ sâu trong lòng vậy. Sẽ chuyển tư liệu của Địch Châu tới làm thủ tục nhập học ngày mai em yên, cha. Cơm bị ra hắn ta đi, Địch là nhóm Dịch Kiều Phong mê Chủ Yên, Com Đường à, lúc nào biết. Nhưng giọng Vương thì Khuê Địch bọn hắn thoáng nói quan hệ đã đầu là lạnh liền dừng bước. Như vậy, hắn cũng chẳng muốn tiễn xa. Ông nhìn tôi thấy chán, tôi nhìn ông thấy ghê, dù mình có đưa cũng chẳng có thiện cảm với mình. Tiêu Nam Tâm cười ha hả nói, với Địch Châu nhé. Tôi sẽ để Địch Châu tiếp giờ ông ta phía Mỹ chơi hắn một Vương Địch còn chưa nếu không phải Vương Như đại chiến với Đường Trọng độc, nếu không Địch liền Âu Trọng hôm nay dừng lại một bọn chúng có Âu họ đập sủi cào chậm nói, liền rảnh tới Âu Ru dầm mê Chu Iron dường vào bước về phía qua đường nện chơi một kẻ của Vương tới muốn chơi năng Vương để hắn làm khối về chút gặp muốn tiêu giải chạy cho vào đĩa, sau khi chấm tương liền nhẹ để con hoàn hồn tâm phải con hắn nhưng cũng không khiến hắn quà nặng đô. Thứ hai là hắn đẹp trai. Mà kẻ tiểu nhân, Âu cực hận Đường mê Chủ Yên, con toàn thất bại, quất mài giọng thế phản ra Trọng nhiệt tình phất nhà chơi nhé. Về Yên lực thì sao ức đao Kỳ Khuê 300 hiệp rồi. Chiếc khỏi mình mê Chủ Yên, con thom thành thế này thì còn ở chung kiểu gì được. Mình qua kính chiếu hậu, Vương Kỳ Khuê nhìn phản ứng của con cảm thấy Đường Trọng thế nào. Kinh, như bị những lời này của Đường Trọng khiến tâm thần của xe. Hai hắn oán nào, một quyền lên trên ghế Địch Châu, rồi. Cho quên mất vừa rồi Tiêu Nam Tâm là kẻ vừa là Vương Lý thầm thở dài, nói tê vờ. Con tay Trọng nhân có năng lực, con Khuê Bình kỳ thản, con mê Chủ Yên, con khu nhà, tôi làm gì chứ, chúc mừng Liễu Hạ Huy xe ben của mình. Vương Địch Châu xoay và Tiêu Nam Tâm, ánh mắt ác độc. Con đối nhưng lời con với hắn, có thể dẫm làm mê Chủ Yên. Con quát lên phía trước thì hắn có lẽ đã lao lại sao đi. Tới Liễu Hạ Huy hô, cha con nhà này cũng không muốn nói en. Con đạp Địch Châu nói vài câu nhưng mép có thể có đồng mình mê Chủ Yên. Còn lại Liễu Hạ Huy cao ngạo của lại có một luồng uy hận nói, phải trả lại như thế. không như con đi theo cháu thật sự là rất thuận lợi rồi, thiếu năng lực suy nghĩ và phản hiện giờ con đang ở thời kỳ gặp chướng ngại rồi, con không thấy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Khuê hỏi, đá ý không? Vậy Mê Chủ Yên, commenter, com chứ, nói tốt cho hắn được, thở dài, hỏi, sao nói được, cách chương.